Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, bất công, luyện đan thi đấu đấu trường bên ngoài. Mục Dương đang không ngừng dặn dò sẽ phải bên trên cuộc tranh tài Mục Ninh Hạo thời điểm tranh tài. Không cần lo cho làm sao những người khác dạng, chỉ để ý luyện ngươi đan là được, cũng chớ cho mình áp lực quá lớn, coi như là lên không được bảng cũng không có gì. Mục gia vẫn có năng lực mời được cao giai luyện đan sư. Phụ thân, ta đã biết, những lời này ngươi đã nói thật nhiều khắp nơi. Ta sớm nhớ kỹ, ngoặc kép, phụ thân nói phải lời làm sao vậy? Ta đã nói với ngươi, luyện đan tối kỵ nhất vội vàng sao động. Ngươi muốn từng bước một từ từ sẽ đến, lần này có thể luyện chế ra tốt phẩm chất đan dược. Đã biết, có phụ thân đưa cho Hoàng Ngọc Đỉnh của ta. Ta luyện chế đan dược phẩm chất nhất định tốt nhất. Ngoặc kép, tốt rồi, trận đấu nhanh đã bắt đầu. Hai người các ngươi phụ tử liền không nên nói nữa. Tạ Như Ý vẻ mặt tươi cười nhìn ảnh hưởng lẫn nhau trượng phu cùng nhi tử. Nương, ngươi nhường phụ thân nhiều nói vài lời đi. Khó được hắn hôm nay có hào hứng. Mục Ninh Nguyệt kéo Tạ Như Ý cánh tay. Vừa cười vừa nói, cũng không biết xuất phát từ cái gì trong nội tâm. Tầm mắt của nàng luôn không ngừng quét về phía mấy người Mục Ninh Hinh chỗ phương hướng. Bất quá, nàng có chút thất vọng, Mục Ninh Hinh một mắt thần đô không có đưa qua. Ninh Ý, đợi lát nữa Ninh Hinh cũng muốn lên sàn trận đấu, ngươi không qua cho nàng cố gắng lên trợ uy một chút không? Mục Ninh Nguyệt nhìn Mục Ninh Ý nói ra, tỷ của ta không cần cố gắng lên trợ uy cũng có thể lấy được tốt thứ tự. Mục Ninh Ý thản nhiên nói, đúng vậy à, Ninh Ý, đi tới đem tỷ của ngươi kêu đến, ta dặn dò nàng vài câu, nàng cũng thiệt là, chính mình địa phương lưu lại, đến cùng ngoại nhân cả ngày chỗ cùng một chỗ, Mục Dương đi theo nói ra. Mục Dương mà nói, lại để cho bên cạnh Mục gia mọi người có chút kinh ngạc. Cả đám đều nhìn Mục Ninh Ý, nhìn hắn sẽ trả lời thế nào. Bây giờ trên Mục gia xuống, không ai không biết Mục Dương có bao nhiêu bất công Ninh Nguyệt tỷ đệ. Dẫn đến Ninh Ý tỷ đệ cùng Mục Dương quan hệ trong đó thập phần cứng ngắc. Đều có chút hình bạn đường rồi. Mục Ninh Ý đem bên cạnh Mục gia mọi người thân sắc nhìn ở trong mắt. Sau đó bình tĩnh nhìn Mục Dương, trực tiếp xem trọng Mục Dương toàn thân không được tự nhiên. Chứng kiến người chung quanh phản ứng về sau. Mục Dương cũng có chút hối hận nói lời kia, hắn chính là cảm thấy đều là con gái của hắn, đều muốn tham gia trận đấu, nếu dặn dò cái này, không dặn dò một cái khác, giống như có chút không thể nào nói nổi, hắn không nghĩ tới phản ứng của mọi người lớn như vậy. Ngươi vẫn nhiều hơn dặn dò ngươi hảo nhi tử đi, ta nghĩ tỷ của ta không cần, nhìn Mục Dương một hồi lâu, Mục Ninh Ý mới thản nhiên nói. Sau đó đứng dậy đi đến Mục Khiêm bên cạnh, ra ra, ta đi tông môn bên kia, nói xong Mục Ninh Ý cũng không có quản những người khác. Liền đi hướng về phía Thiên Nhất Tông, nhìn Mục Ninh Ý bóng lưng rời đi, Mục Khiêm hung hăng trợn mắt nhìn liếc Mục Dương, trong nội tâm ngăn không được thở dài, gia hỏa này là ở đem Ninh Ý ra bên ngoài đẩy a. La Tĩnh rời đi về sau. Ninh Hinh sẽ thấy cũng chưa từng tới Mục gia nhà trọ. Bây giờ xem ra Ninh Ý cũng không muốn trở về đi. Mục gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau giống nhau. Đồng thời trong lòng cười nhạo nói, đây Mục Dương là bất công thiên đến không hợp thói thường rồi a. Ninh Hinh tỷ đệ mẫu thân mới đi, hắn liền gấp hò hét đem tiểu thiếp mang theo trên người. Còn ngay trước mặt bọn họ thanh tú ân ái. Đối mặt như vậy, vô tình phụ thân, tỷ đệ lưỡng tâm trong có lẽ rất khó chịu đi, khó trách hai người cũng làm hắn là người qua đường đây. Nguyên bản Ninh Hinh là muốn đi tới cho Mục gia mọi người chào hỏi. Mà khi nàng nhìn thấy Mục Dương bên người ngồi Tạ Như Ý lúc, trong nội tâm đối với Mục gia vốn cũng không hơn tình cảm trực tiếp còn thừa không có mấy rồi. Trên mặt có chút ít trào phúng nhìn bọn họ. Mục Ninh Vũ là rất phát hiện ra trước Ninh Hinh tại nhìn bọn họ. đã gặp nàng trên mặt không che giấu chút nào trào phúng. Lại để cho trong lòng của hắn cũng có chút không dễ chịu. Hắn bá phụ này, tư chất năng lực đều bình thường. Hết lần này tới lần khác sinh nhi nữ đều từng cái bất phàm. Nhưng hắn vừa không có hảo hảo chỗ để ý giữa bọn họ mâu thuẫn. Hơn nữa hắn bất công, dẫn đến bây giờ Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ hơi có chút thủy hòa bất dung hương vị. Các vị, yên tĩnh, hiện tại xin tham gia luyện đan so tài tu sĩ đi vào đấu trường. Luyện đan thi đấu lập tức lại bắt đầu. Lần này thi đấu trận đấu thời gian vì 7 ngày, trên đài cao nhất Nguyên Anh trưởng lão Khuếch Đại. Tâm thanh nói ra, phía sau hắn còn ngồi 7 vị Nguyên Anh tu sĩ. Hồi anh liên minh này đối với luyện đan thật đúng là coi trọng a. 8 vị bình phán nhân viên. Ngoặc kép, đúng vậy a, cũng không biết lần này dự thi tu sĩ luyện đan trình độ như thế nào đây. Tại đã từng luyện đan thi đấu bên trên còn có người luyện chế được lục phẩm cực phẩm đan dược đi ra. Ngoặc kép, lục phẩm cực phẩm đan dược, ai lợi hại như vậy hả? Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông đan đỉnh phong phong chủ trọng đan chân quân. Ba đại tông môn luyện đan phương diện, Thiên Nhất Tông xác thực yếu lĩnh trước mặt khác hai tông môn không ít. Ngoặc kép, bên ngoài chàng tu sĩ đối với lần này luyện đan thi đấu hồi anh liên minh cho coi trọng. Đều nghị luận, hiện tại luyện đan trận đấu chính thức bắt đầu. Trên đài cao Nguyên Anh tu sĩ tuyên án xong, lập tức luyện đan đấu trường bên trên đã bị bố trí lên cấm ni. Ba đại tông môn, ngũ đại thế gia còn có bình phán trên đài Nguyên Anh các tu sĩ đều hết sức chăm chú nhìn trên trận. Dự thi tu sĩ, luyện đan ngay từ đầu. Bên ngoài chàng tu sĩ có thể căn cứ dự thi tu sĩ tại khống hỏa năng lực lượng, luyện chế thủ pháp, phối dược tốc độ những phương diện này. Đối với tu sĩ tại luyện đan phương diện năng lực làm ra sơ bộ phán đoán. Hoàng Ngọc Đình, tộc trưởng ngươi đem cái này đỉnh cho Ninh Hạo nha. Đại trưởng lão chứng kiến trên trận mục Ninh Hạo đang tại dùng Hoàng Ngọc Đình luyện đan. Có chút kích động mà hỏi. Trước kia không phải nói muốn đem cái này đỉnh cho trong tộc luyện đan ưu tú nhất đệ tử sao? Ngoặc kép, nhìn đại trưởng lão thần sắc, Mục Khiêm nhất thời có chút trầm mặc, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Dương sẽ ngay cả chào hỏi cũng không có cho hắn đánh. Liền đem Hoàng Ngọc Đỉnh cho Mục Ninh Hạo. Hoàng Ngọc Đỉnh, địa cấp lò luyện đan, dùng nó luyện đan thời điểm, có thể tăng lên đan dược phẩm chất. Là tất cả luyện đan tu sĩ đều muốn lấy được, đại trưởng lão cũng nhiều lần đưa ra qua đều muốn đỉnh kia. Đều cho hắn cự tuyệt, là ta cho Ninh Hạo. Mục Dương nói ra, ngươi có tư cách gì tùy ý chi phối trong tộc tài vật hà? Đại trưởng lão tức giận nói, hắn đều muốn đỉnh kia đã rất lâu rồi, đều bị tộc trưởng cho bác bỏ rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng cho Mục Ninh Hạo. Tên kia tuy là hỏa mộc song linh căn, nhưng luyện đan thiên phú cũng không có gì xuất sắc địa phương. Hoàng Ngọc Đỉnh trong tay hắn, quả thực chính là tao đạp thứ tốt, là ta đồng ý. Mục Khiêm nghe được đại trưởng lão như thế chất vấn Mục Dương. Trong nội tâm có chút không thoải mái, nhìn thoáng qua đại trưởng lão thản nhiên nói. Ninh Hạo tại luyện đan phương diện không tệ, trong tộc có lẽ ủng hộ. Dù sao Hoàng Ngọc Đỉnh cũng không ai dùng, làm sao lại không thể cho Ninh Hạo rồi. Mục Dương cũng không cao hứng nói. Hừ, không ai dùng, là chúng ta muốn dùng lại không dùng đến. Hoàng Ngọc Đỉnh là lưu cho trong tộc luyện đan ưu tú nhất đệ tử ban thường. Mục Ninh Hạo, hắn xứng sao? Đại trưởng lão suy vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão, làm sao đệ đệ của ta sẽ không xứng rồi? Bây giờ hắn kim đan sơ kỳ tu vi, đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng coi là tiến vào cao giai luyện đan sư hàng ngũ rồi a. Như hắn như vậy, luyện đan tư chất, thổ nhạc đại lục có lẽ không nhiều lắm đâu. Mục Ninh Nguyệt phản bác, hừ, cách ngồi đáy giếng, xem ra Mục Dương đem bọn ngươi tỷ đệ sủng được không biết trời cao đất rộng rồi. Cao giai luyện đan sư, hắn còn kém rất xa đây. Đại trưởng lão mắt lé nhìn một chút cái này bị Mục gia mọi người thổi phồng được tối đa Mục Ninh Nguyệt, trong nội tâm có chút khinh thường, Mục gia thiên tài, đầu là Ninh Hinh không có cùng nàng so với mà thôi. Đại trưởng lão, nhị bá, chúng ta vẫn xem so tài đi. Đừng bỏ qua đặc sắc đoạn ngắn. Lần này dự thi tu sĩ luyện đan trình độ đều rất cao. Đã liền ta đây cái không hiểu luyện đan người cũng nhìn ra được. Mục Ninh Vũ nhìn có chút khẩn trương tình cảnh, mở miệng nói, vẫn Ninh Vũ nhận thức thân thể to lớn. Nhị trưởng lão cười ha hả nhìn Mục Ninh Vũ nói ra. Sau đó lại đem đầu chuyển hướng đại trưởng lão. Ta nói ngươi mau nhìn xem trên trận Ninh Hinh nha đầu kia biểu hiện như thế nào đây. Thủy Lam nha đầu kia cũng không ít tại trước mặt chúng ta khoa trương nàng. Cũng không biết có phải hay không thật sự có năng lực. Ngoặc kép, đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu luyện đan lên, nhìn nàng khống hỏa lực độ, phối dược phương thức, còn có luyện chế thủ pháp thuần thục trình độ, ở đây dự thi tu sĩ rất ít so ra mà vượt nàng. Nha đầu kia ít nhất là tại luyện chế lục phẩm trở lên đan dược. Đại trưởng lão đè xuống trong nội tâm hỏa khí, thời gian dần qua nói ra, cái gì, ngươi không nhìn lầm đi, nhị trưởng lão có chút kinh ngạc. Ngươi xem một chút nàng dùng những cái kia linh dược, loại nào không phải vật quý hiếm, còn có vũ vi cũng không tệ, cũng hẳn là tại luyện chế lục phẩm trở lên đan dược. Sử dụng đều là cao giai lên mỗi năm linh dược, cũng không biết cuối cùng luyện chế ra trở lại đan dược phẩm chất như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.